đây là một loại ẩn chứa hư không đạo vận tài liệu, so với đạo quả đến, không biết phải chân quý gấp bao nhiêu lần. Mạch Văn Thương trong tay hư không ánh sáng lạnh thiết sở dĩ bán không được, không phải là bởi vì tài liệu xấu, mà là bởi vì không ai có thể hòa tan khối thiết này. Ninh Thành sở dĩ tin tưởng hắn có thể hòa tan khối này thiết, trừ hắn quy nhất đạo cùng tinh hà hỏa diễm ra, hắn lớn nhất bằng vào chính là phá tắc thần thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051. Hư không lãnh quang thương Ninh Thành vốn là có thể luyện chế trung phẩm thần khí, coi như là thượng phẩm thần khí, ở dưới ngẫu nhiên bạo phát tình huống cũng có thể luyện chế ra đến. Hiện tại Ninh Thành chuyên tâm khí đạo, cộng thêm trên người hắn các loại tài liệu luyện khí đều có, trong thời gian ngắn, hắn luyện khí trình độ chính là đột nhiên phi phồng mạnh mẽ. Một năm sau, Ninh Thành đã là có thể dễ dàng luyện chế ra đỉnh cấp thượng phẩm thần khí. Chỉ là bởi vì cực phẩm thần khí tài liệu quá mức hy hữu, Ninh Thành giàu có nữa, cũng không cách nào dùng luyện chế cực phẩm thần khí tài liệu luyện tập. Nếu không, hắn thậm chí đều có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí. Hẳn là có thể luyện chế hư không lãnh quang thương, Ninh Thành đình chỉ tiếp tục luyện tập, chém ra núi nhỏ vậy hư không lãnh quang thiết. Màu xanh u quang phát ra, thẩm thấu ra từng trận hàn ý. Tại đây giữa loại băng hàn khí tức, trong phòng không gian thậm chí đều đóng băng hẳn lên. Ninh Thành thần thức tiếp xúc được này toàn núi nhỏ vậy hư không lãnh quang thiết thượng, mơ hồ có thể cảm thụ được một tia đạo vận vết tích. Ninh Thành vừa nhấc tay, như mênh mông tinh không tinh hà hỏa diễm liền rơi vào hư không lãnh quang thiết. Cùng Ninh Thành dự liệu không sai biệt lắm, hắn hỏa diễm thăng cấp thần diễm. Đối với khối này hư không lãnh quang thiết vẫn là không có biện pháp chút nào. Coi như là đang hòa tan, cũng hòa tan cực kỳ thong thả. Loại này hòa tan tốc độ, không muốn nói luyện chế thần khí, coi như là đem khối này hư không lãnh quang thiết mở ra, cũng không phải mấy năm bên trong có thể làm được chuyện. Đối với loại tình huống này, Ninh Thành sớm có chuẩn bị. Nếu mà hư không lãnh quang thiết dễ như vậy bị mở ra, như vậy khối thiết cũng không chờ hắn tới mua. Có thể nhìn ra hư không lãnh quang thiết giữa ẩn chứa đạo vận quy tắc, khẳng định có khối người muốn. Mà khối này thiết còn có thể đợi được hắn đến thu mua, tự nhiên không phải là dễ như vậy hòa tan.